Mạc Tử Hân đã cho nhân viên kiểm tra máy quay ghi hình giám sát khu vực gần công ty. Hề Hề thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc. Sao anh lại có được quyền hạn này? Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na nghe vậy thì cùng nở nụ cười. Thái độ hai người họ lại càng làm cho Hề Hề khó hiểu hơn nữa. Hề Hề! Mạc Tử Huyên nở nụ cười gượng gạo. Cậu có lẽ còn chưa biết một thân phận khác của anh hai. Anh ấy là người quản lý an ninh mạng của chính phủ. Bức tường lửa bảo vệ các thông tin của chính phủ là do anh hai phụ trách. Hề Hề tròn mắt há hốc mồm ngạc nhiên. Cô quả thật không biết Mạc Tử Hân còn có thân phận này. Trước giờ cô chỉ biết anh là vị hôn phu mà gia tộc đã định sẵn cho cô mà thôi. Thấy vẻ mặt Mộc Nhược Na rất thản nhiên, Hề Hề nhịn không được lại hỏi. Cậu cũng biết. Toàn thế giới ai chả biết, chỉ có cậu không biết mà thôi. Mạc Tử Huyên bất đắc dĩ trả lời thay cho Mộc Nhược Na. Có lẽ bởi vì không yêu nên cô chưa từng để tâm đến anh hay là từng việc nhỏ nhặt về cuộc sống và thân phận của anh. Mạc Tử Hân nãy giờ không nói gì, đôi mắt màu lam hơi rũ xuống. Nhìn anh như vậy, Hề Hề bỗng dưng cảm thấy áy náy. Cô bối rối mở miệng. Tử Hân! Mạc Tử Hân không để cô nói tiếp thì đã lấy tay xoa xoa đầu cô. Thanh âm trầm ấm nhỏ nhẹ mang theo sự tiếc nuối. Em biết là anh vĩnh viễn không có cách nào từ chối em mà. Hề Hề đành im lặng, không nói gì nữa. Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, quay người bỏ đi. Các nhân viên khác cũng lần lượt rời khỏi. Trong căn phòng thí nghiệm này chỉ còn lại Mạc Tử Hân và Hề Hề. Em có chuyện muốn nói với anh. Mạc Tử Hân nhìn bộ dáng ngập ngừng của cô thì liền lên tiếng. Ngón tay Mạc Tử Hân không ngừng gõ liên hồi trên bàn phím. Hề Hề ở bên cạnh nhịn không được, khẽ cắn môi nói. Thật xin lỗi. Ngón tay thon dài dừng lại, trầm mặc một chút lại gõ tiếp. Vì sao lại nói với anh ba chữ này? Hề Hề khó xử, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam dịu dàng kia. Cô biết anh là người tốt, người kia rất rất tốt. Với điều kiện của anh thì có thể hạ gục hơn 90% đàn ông trên thế giới này. Diện mạo anh tuấn khôi ngô, tính cách ôn nhu trầm ổn, gia thế bối cảnh hùng hậu, lại là người có tài, có thực lực, thân phận cao quý. Một người đàn ông như vậy có thể muốn gì có đó, lại đối xử rất tốt với cô. Nhưng cô đành phải phụ lòng anh. Nhiều lúc cô cũng không hiểu rõ, cô không phải là quốc sắc thiên hương gì, còn luận về gia cảnh thì Vân gia căn bản không sánh bằng Mặc gia. Vì cái gì anh lại phải đối xử tốt với cô cơ chứ? Luận nhan sắc, cô có thể nói là xinh đẹp, nhưng lại không thuộc hàng tuyệt sắc mỹ nữ. Luận tài hoa, tài năng của cô đem so với người chị song sinh thì không đáng nhắc tới. Luận tài phú, cô chỉ là một phiên dịch viên nhỏ nhoi, lương một tháng còn chưa đủ tiền mua được cái đồng hồ anh đang dùng. Luận địa vị ư? Ha ha, Vân gia còn không có địa vị thì cô có thể là gì? Vậy vì sao anh lại kiên nhẫn chờ đợi cô nhiều năm đến vậy? Rõ ràng không phải là vì tổ huấn. Hề Hề hiểu rõ điều này hơn ai hết, bởi vì nếu anh không muốn thì có lẽ là ông trời vẫn không ép được anh. Mặc gia cũng đã qua cái thời phải lấy một nàng dâu để làm bình hoa trang trí. Toàn bộ Mặc gia trên dưới đều rất tử tế với cô, khiến cô không đành lòng tổn thương họ. Cô tự hỏi bản thân mình có phải không biết tốt xấu, không biết bằng lòng với hiện tại. Có lẽ trong mắt nhiều người, cô thật sự là như vậy. Nhưng cô hoàn toàn không có chút cảm giác nào với anh. Cô phải làm sao bây giờ? Mạc Tử Hân có tốt bao nhiêu đi nữa, nhưng cô không hề có tình cảm thì làm sao? Cô không muốn miễn cưỡng bản thân, không muốn tuân thủ cái gọi là tổ huấn vô nghĩa kia. Nhưng làm vậy sẽ tổn thương Mạc Tử Hân, cũng sẽ không phải điều cô mong muốn. Có phải cô nên nghĩ cách vẹn toàn hơn, để Mạc Tử Hân mở lòng với người phụ nữ khác phù hợp với anh? Mạc Tử Hân ngước mắt nhìn Hề Hề, anh nhận ra sự rối rắm khó xử trong ánh mắt của cô, tức khắc nhẹ nhàng nở nụ cười. Em đang nghĩ gì mà lại nghiêm túc đến vậy? Hề Hề lúc này mới bừng tỉnh, dầu dĩ vuốt chóp mũi trả lời. Không có gì, em chỉ cảm thấy mình thật quá đáng, đã không thể ở bên cạnh anh, nhưng lại chậm trễ thời gian của anh nhiều năm thế này. Ngón tay Mạc Tử Hân bất giác khựng lại. Được, nếu nói chuyện này thì không cần nói nữa. Trước kia em đã nói rồi, và anh không muốn nghe nữa. Hề Hề lập tức im lặng. Em có thể không yêu anh, nhưng cũng không thể ngăn cản anh yêu em. Em không yêu anh, đó là chuyện của em. Mà anh có yêu em hay không, đó cũng là chuyện của anh. Nếu đây là chuyện của anh, thì em không cần nhọc lòng lo lắng, hiểu chưa? Mạc Tử Hân nhẹ nhàng vuốt phần tóc mai trên trán Hề Hề, ôn nhu nói. Ba mẹ anh có hỏi thăm, nói em dành thời gian đến nhà chơi. Khi nào em mới cùng anh về nhà? Hề Hề khổ sở trả lời. Tử Hân, anh đã biết... Yên tâm, không phải đến với thân phận con dâu. Mạc Tử Hân biết Hề Hề nghĩ gì, đành bất đắc dĩ nói. Chỉ là lấy thân phận một vãn bối mà đến, được chưa? Nghe vậy Hề Hề mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Được, em cũng muốn đi thăm bá phụ và bá mẫu, chờ em sắp xếp công việc hiện tại đi đã. Anh thấy rồi đấy, em đang nỗ lực kinh doanh kiếm tiền để trấn hưng Vân gia. Mạc Tử Hân nhìn nét mặt quyết tâm của Hề Hề, liền mỉm cười. Được, anh rất mong chờ muốn xem thành tựu của em có thể vượt qua anh được không. Anh rõ ràng biết em làm sao mà vượt qua anh được. Hề Hề lẩm bẩm nói. Ý cười trên gương mặt anh Tuấn càng thêm ấm áp. Nếu cần hỗ trợ thì cứ nói, hiểu không? Em hiểu rồi. Hề Hề gật đầu. Không biết vì sao tuy cô đã 27 tuổi, chỉ một thời gian nữa sẽ là sinh nhật lần thứ 28, nhưng trước mặt Mạc Tử Hân thì cô luôn giống như con nít, anh luôn yêu chiều cô như một đứa trẻ. Ngón tay Mạc Tử Hân tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím. Đột nhiên anh nhìn thấy một hình ảnh thì lập tức nói. À, thật bất ngờ, hóa ra là người quen cũ. Hề Hề nhìn lướt qua, đến khi thấy rõ hình ảnh thì cô giật mình ngây ngẩn. Người này trông quen quá, anh biết cô ta? Ánh mắt màu lam ý vị thâm trường nhìn Hề Hề một cái, thuận miệng nói. Đúng vậy, em cũng biết cô ta. Đó là Doãn Tuyết Mạt, con gái của chú thứ hai bên dòng thứ Doãn gia. Trước kia cô ta có đến Doãn gia cùng ăn Tết và gặp em. Hề Hề chống cằm hỏi. Vậy là em và cô ta từng có mâu thuẫn nên cô ta mới cố ý lấy cắp số liệu nghiên cứu của em. Rất có khả năng này. Mạc Tử Hân gật đầu nói tiếp. Được rồi, nếu đã biết là ai làm thì quá dễ dàng. Việc còn lại em không cần phải lo, cứ giao cho anh. Hề Hề lúc này mới hiểu vì sao Mộc Nhược Na lại yên tâm kêu cô đi tìm Mạc Tử Hân. Thật đúng là có anh thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Chậc chậc chậc. Mạc Tử Hân nhanh chóng lấy di động ra, gọi cho cấp dưới an bài một số việc. Hề Hề ở bên cạnh nhìn mọi việc đã xong xuôi thì liền duỗi người uể oải. À, vậy là xong, thật là mệt chết luôn. Thấy anh vẫn nhìn mình, Hề Hề vội xem lại đồng hồ rồi nói. À, đã trễ vậy rồi, anh có đói không? Em mời anh ăn khuya nhé. Được. Ý cười trong đôi mắt màu lam nhẹ nhàng nở rộ. Để em gọi Tử Huyên và Nhược Na, chắc hai người họ cũng đói rồi. Hề Hề nói thêm một câu. Gương mặt bình tĩnh của Mạc Tử Hân hơi biến sắc, ánh mắt lóe lên. Tử Huyên có việc nên đã đi trước. Thân là em gái ngoan, sao lại dám làm kỳ đà cản mũi chứ? Thử xem sẽ biết hậu quả. Hề Hề không tin lắm nên lấy di động gọi thử. Quả nhiên, Mạc Tử Huyên đã lôi kéo Mộc Nhược Na đi đâu đó, nói gì cũng không chịu trở lại đi ăn khuya. Nếu hai người họ không về thì cô đành đi ăn một mình với Mạc Tử Hân thôi. Thái độ của Mạc Tử Hân thản nhiên cầm lấy áo khoác, nói với Hề Hề. Đi thôi, bọn họ bận thì cứ bỏ qua. Bận rộn cả một đêm, quả thật giờ đã hơi đói. Hề Hề không nghĩ nhiều, cô nhanh chân rời khỏi cùng Mạc Tử Hân. Mọi rắc rối đã tìm được chủ mưu và đều an bài cho người xử lý. Rốt cuộc thì họ có thể thư giãn một chút rồi. Khi đến dưới lầu, Mạc Tử Hân thấy Hề Hề không lái xe thì quay sang hỏi. Xe anh đưa em không thích sao? Hề Hề khẽ lắc đầu mỉm cười. Không phải, em và Nhược Na ở chung nhà, cùng đi làm cùng về nhà nên không cần đi nhiều xe. Em và cô ấy thường đi chung một xe. Hề Hề giải thích lý do không phải vì không thích xe anh đưa, thì Mạc Tử Hân mới cười tươi. Thật ra anh không cần đối với em tốt như vậy. Hề Hề cắn môi nói. Em sẽ cảm thấy mình nợ anh quá nhiều. Em không nợ anh. Mạc Tử Hân bình tĩnh lái xe. Anh thích đối xử tốt với em, đó là chuyện của anh. Đêm nay em đã nói 2 lần rồi, anh hy vọng đây là lần cuối cùng. Thấy Mạc Tử Hân nghiêm mặt, hề hề biết anh đang có chút tức giận thì tức khắc lẻ lưỡi. Được rồi, sau này em sẽ không nói nữa. Ngoan. Mạc Tử Hân lấy tay xoa xoa đầu hề hề, thanh âm ôn nhu. Lần này anh sẽ không thua. Hề hề há hốc mồm nhưng lại không nói gì nữa. Hai người nhanh chóng đến một nhà hàng. Mạc Tử Hân gọi một bàn đầy món ăn mà hề hề yêu thích. Cô thật sự quá đói nên không khách khí, lập tức ăn ngon lành. Mạc Tử Hân ngồi đó cẩn thận săn sóc cho cô. Chỉ đơn giản nhìn cô ăn thôi là anh đã cảm thấy vui rồi. Một lúc sau, hề hề mới phát hiện Mạc Tử Hân nãy giờ vẫn không ăn gì, mới dừng lại nói. Anh cũng ăn đi. Được. Thanh âm trầm ấm dịu dàng đáp, ẩn chứa sự sủng nịch vô hạn. Mạc Tử Hân chậm rãi nếm các món ăn một cách ưu nhã từ tốn, hoàn toàn ngược lại với vẻ háu ăn của hề hề, khiến cô không khỏi áy náy với Vân Gia. Đường đường là dòng dõi Thư Hương mà lại có cô nhị tiểu thư ăn uống bộp chộp thế này. Bất quá hề hề không để tâm lắm, bởi vì trong mắt cô thì Mạc Tử Hân giống như anh trai vậy. Ở trước mặt người thân của mình thì cô không cần phải giữ kẽ hay làm bộ nữ tính. Yến hội ngày mai anh sẽ dẫn ai đi? Hề hề tò mò hỏi. Em cũng có thiệp mời, ngày mai em tính dẫn theo bạn trai dự tiệc nào cùng đi sao? Mạc Tử Hân hỏi lại. Không có. Hề hề lắc lắc đầu. Em sẽ đi với Nhược Na để mở rộng quan hệ cho công ty, đây đâu phải dịp khoe bạn trai. Sao lại không phải? Mạc Tử Hân cười khẽ. Nói đến việc mở rộng quan hệ thì ở thành phố N, có thể anh không giúp được nhiều cho em, nhưng ở tỉnh Y và Đế Đô thì không thành vấn đề. Đúng rồi, nghe nói địa vị Mạc gia ở Đế Đô rất quan trọng, tương lai khi mở rộng thị trường sang Đế Đô thì xem ra phải nhờ anh rồi. Hề hề làm ra vẻ mặt lấy lòng, tức khắc làm Mạc Tử Hân bật cười. Được, khi em đến Đế Đô, anh sẽ ở đó chờ em. Mạc Tử Hân trịnh trọng nói lời hứa hẹn. Hề hề hơi hơi cắn môi, chớp chớp mắt, làm vẻ như không hiểu ý tứ gì khác, cười nói. Được. Chuyện hai người cùng ăn khuya với nhau đã đến tai Doãn Tư Thần. Anh đang ngồi trên ghế sofa sang trọng, nghe báo cáo mà khóe mắt hẹp dài hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói. Tôi lợi dụng Tưởng Huy Âm để tiếp cận cô ấy, còn anh ta lại dùng Doãn Tuyết Mạt. Quả nhiên thú vị. Để xem mèo nào cắn mỉu nào. Chủ tịch, Doãn Tuyết Mạt không cần xử lý sao? Tiểu A nói tiếp một câu dò hỏi ý tứ. Săn mồi mà con mồi chết ngay thì còn gì vui. Doãn Tư Thần nở nụ cười lạnh lẽo. Trước đây đã làm chuyện như vậy mà giờ còn có lá gan đi trêu chọc người phụ nữ của tôi. Tốt lắm, tốt lắm. Trò chơi này tôi sẽ chơi thật nhiệt tình. Mạc Tử Hân muốn lợi dụng Doãn Tuyết Mạt để giành lấy thiện cảm của chuột đồng nhỏ. Nằm mơ đi. Chuột đồng nhỏ của Doãn Tư Thần anh đây, dù ký ức bị phong ấn không hề nhớ bất kỳ điều gì, thì trước sau vẫn là chuột đồng nhỏ của anh. Chuyến đi Nhật Bản này rất đáng mong chờ. Đến lúc đó, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì còn sợ chuột đồng nhỏ chạy khỏi lòng bàn tay của anh sao? Cuối cùng đã đến ngày đại thọ 80 của Doãn Lão Phu Nhân. Bầu trời hôm nay khá trong xanh, không gợn mây. Trước cổng lớn Doãn gia trải tấm thảm đỏ rực, nghênh đón các vị khách quý. Toàn bộ trên dưới Doãn gia đều phân công từng công việc cụ thể, cho nên mặc kệ có rất nhiều người thì cũng không có bất kỳ ai làm ra sai phạm gì. Doãn phu nhân Tưởng Tuyết vẫn một vẻ mặt thanh cao lãnh đạm, khóe miệng bà nở một nụ cười máy móc. Đứng cạnh là Doãn Tư Thần, hai người ở cổng đang chào đón các vị khách đến mừng thọ gia chủ. Bên cạnh Doãn Tư Thần là hai tiểu bảo bối có cái miệng ngọt lịm. Hai cậu nhóc hôm nay đặc biệt phấn chấn, luôn miệng cười tươi. Không một vị khách nào có thể bỏ qua vẻ mặt sáng người của hai bánh bao nhỏ được. Bởi lẽ, miệng lưỡi của hai cậu quá ngọt. Một câu dạ, hai câu thưa đã làm đáy lòng các vị khách như nở hoa. Đúng là từ bé gái 2 tuổi cho đến cụ bà 80 tuổi, chẳng ai mà không thích. Mọi người đều hận không thể bế hai cậu nhóc lên mà hôn hít vào cái miệng nhỏ xíu kia. Đặc biệt là các quý bà quý cô, giống như là muốn đem hết đồ quý giá trên người tặng cho hai cậu nhóc.

khung cảnh thật mỹ lệ, đó là chưa nhắc đến thân phận thần bí của họ. Mạc Tử Huyên thân là Mạc gia đại tiểu thư, nhưng thật ra số lần cô chính thức lộ diện trước mặt công chúng rất ít. Hơn nữa trong bề ngoài cô lại khá yếu đuối, thân hình mảnh mai liễu yếu đào tơ, càng dễ dàng làm người ta xem nhẹ năng lực và gia thế của cô. Còn Mộc Nhược Na thì trời sinh gương mặt mị hoặc mê người. Đây không phải là sự lựa chọn của cô, nhưng có thể khác được sao? Thậm chí là thân hình nảy nở cùng bộ ngực cúp gờ khủng bố kia cũng tạo hóa tự nhiên. Thân thể là cha mẹ sinh ra, không thể thay đổi. Từ trước đến nay cô luôn bị người khác hiểu lầm là tiểu tam hoặc là tình nhân của những đại gia. Giết rồi cô cũng đã quen với ánh mắt thiên hạ. Cuối cùng là Hề Hề. Được rồi, suốt 3 năm qua thì tất cả mọi người đều chưa từng gặp lại cô. Cho nên bây giờ dù có người cảm thấy cô trông quen mắt thì họ vẫn không nhận ra được cô chính là Cố Hề Hề của 3 năm trước. Hơn nữa 3 năm trước đây, Cố Hề Hề trước mặt mọi người là một bà bầu, bụng to mũm mĩm. Còn Hề Hề bây giờ vóc dáng hao gầy không ít, dáng người thon thả nhỏ xinh, khuôn mặt trái xoan với má lúm đồng tiền, kiểu tóc đã thay đổi, khí chất lại bất đồng. Cho nên trong các danh môn thuộc viện đến đây hôm nay thì 3 người phụ nữ này thật sự nổi bật, bởi vì đơn giản là chẳng ai nhận ra họ. Nếu biết được thân phận của họ thì hẳn sẽ có rất nhiều người đến đây lân la làm quen để chiếm thiện cảm. Mục đích của Hề Hề và Mộc Nhược Na đến đây hôm nay là để mở rộng quan hệ trong giới thượng lưu. Bởi vậy nên cả 3 người họ sẽ không thể bám dính lên nhau mà phải chủ động tách ra để chào hỏi mọi người. Không đợi Hề Hề mở miệng chào hỏi thì đã có người tìm đến cô. Vân nhị tiểu thư, lão phu nhân cho mời. Nữ quản gia đến trước mặt cung kính hành lễ, sau đó mở miệng nói. Lão phu nhân tìm tôi. Hề Hề ngẩn ra rồi đặt ly rượu cocktail xuống khay của người hầu, trả lời. Nếu vậy thì xin dẫn đường. Hề Hề không biết vì sao lão phu nhân lại muốn gặp cô trước khi bắt đầu buổi tiệc đại thọ. Bất quá nếu bà đã chủ động thì khẳng định có chuyện cần nói. Vậy nên cô cũng không nghĩ gì khác mà liền đi theo nữ quản gia. Trong một góc tối ở nơi khuất của sảnh tiệc, có hai đôi mắt âm trầm dõi theo bóng dáng của Hề Hề. Từng người trong số họ đến đây đều mang theo mục đích khác nhau, nhưng có một điểm chung chính là không để Cố Hề Hề được sống tốt lành. Nếu không phải bởi vì địa vị hiện tại thấp kém thì họ đã lộ diện để làm cho Hề Hề phải khổ sở. Hề Hề đi theo nữ quản gia rời khỏi sảnh tiệc. Hai người đi qua một dãy hành lang dài, qua cả một hoa viên rộng lớn mới đến nơi. Hôm nay, đại trạch của Doãn gia tiếp đón không ít khách quý, nên mỗi khu vực trong đại trạch đều được trang trí thành từng hội trường nhỏ. Mỗi hội trường đều có vách tường lớn kèm màn hình LED. Cảm giác cứ như đang lạc vào lễ hội mùa xuân vậy. Hội trường chính ở đại sảnh Doãn gia đã đầy hoa, còn thêm mấy hội trường nhỏ nữa. Ai bảo khách đến đây hôm nay quá nhiều, nên Doãn gia phải trang hoàng đại trạch thật lộng lẫy. Hề Hề vừa vào cửa thì nhìn thấy Doãn lão phu nhân đang ngồi trước một bàn trà nhỏ, bên cạnh là một cô gái trẻ đang châm trà cho bà. Lão phu nhân, người tìm con. Hề Hề tiến đến chào hỏi. Doãn lão phu nhân đưa tay hướng về chỗ ngồi đối diện, nói với Hề Hề. Ngồi xuống nói chuyện đi. Hề Hề không chần chừ, bước đến ngồi xuống trước mặt bà. Cô gái trẻ bên cạnh cũng rót cho cô một ly trà. Sau đó Doãn lão phu nhân mới vẫy vẫy tay, ra hiệu cô gái kia rời khỏi. Ta gọi con một mình đến đây là có vài câu muốn hỏi. Doãn lão phu nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, tựa như có gì đó khó nói. Bà liếc nhìn thoáng qua Hề Hề, thở dài một tiếng. Con bé này, nếu đã về nước, sao lại không trở về nhà? Hề Hề lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tầm mắt của bà, nhẹ nhàng nói. Lão phu nhân, chuyện trước đây con không nhớ rõ gì cả. Con không biết mình có nên tiếp tục cuộc sống trước đây hay không. Thật ra, cuộc sống hiện tại của con không tệ, không phải sao? Khóe miệng của Doãn lão phu nhân nhếch lên ý cười. Chứ không phải là con không tin cháu trai của ta thật lòng với con. Đáy lòng Hề Hề thầm than một tiếng. Doãn lão phu nhân quả nhiên minh mẫn nhạy bén. Mặc kệ cô nghĩ gì, băn khoăn thế nào thì bà đều nhận ra. Bất quá thì con nghĩ vậy cũng không phải kỳ lạ. Doãn lão phu nhân tiếp tục nói. Điều đó chứng minh con là người có đầu óc, có chính kiến. Con không phải người nông nổi. Năm đó lần đầu tiên gặp con thì ta đã cảm thấy con khác với những cô gái khác, cho nên mới sắp xếp cuộc hôn nhân của con với Tư Thần. Đúng là con không làm ta thất vọng, chỉ là do Doãn gia chúng ta có lỗi với con. Con có băn khoăn khúc mắc thì vẫn là điều bình thường. Hề Hề cắn môi không trả lời. Lần đầu tiên thấy con thì ta đã rất kinh ngạc. Trên thế giới này không thể có sự trùng hợp đến như vậy. Về sau mới biết đây không phải là trùng hợp mà là số mệnh. Mặc dù con được gả vào Doãn gia với cái tên Cố Hề Hề, nhưng con vẫn là Vân gia nhị tiểu thư. Điều này là không thể nghi ngờ. Chính vì vậy nên năm xưa Doãn gia không có quyền ngăn cản Vân gia mang con rời khỏi. Chuyện năm đó đúng sai thế nào ta không có quyền phán xét, con nên tự mình nhận định. Doãn lão phu nhân tử tốn nói tiếp. Chỉ cần con nhớ kỹ một điều, dù con thừa nhận hay không thì trên gia phả của Doãn gia con vẫn là mẹ của Ngự Hàm, là thiếu phu nhân của Doãn gia. Nơi này luôn chào đón con có thể đến bất cứ lúc nào. Thật sự có thể chứ? Hề Hề bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập mong chờ. Con thật sự có thể đến gặp con trai cùng những người khác sao? Thời điểm nói từ những người khác thì thanh âm Hề Hề hơi cứng nhắc bối rối. Lão phu nhân không để bụng, bà gật gật đầu nói. Ta sợ con suy nghĩ quá nhiều nên mới cho người gọi con đến nói chuyện riêng. Hề Hề cảm kích nhìn bà. Cảm ơn lão phu nhân. Cả con trai ta cũng đã tán thành con. Ta là bà nội thì cũng không có lý do gì để ngăn cản. Huống chi cái nhà này từ lâu đã không phải do ta làm chủ nữa rồi. Doãn lão phu nhân than nhẹ một tiếng. Ta đã 80, đã già rồi, không còn gì để bận tâm nữa. Chỉ muốn tranh thủ những năm tháng cuối đời, nhìn chắt trai lớn lên từng ngày. Vậy thì không còn gì tiếc nuối. Nếu có thể nhìn thấy con vì Doãn gia mà sinh thêm một mụn con nữa, chính là phúc khí của Doãn gia. Nghe đến câu cuối thì Hề Hề liền đỏ mặt. Cô thừa nhận hiện tại cô thật không thể kháng cự được mị lực của Doãn Tư Thần. Nhưng không kháng cự cũng không có nghĩa là cô sẽ phục hôn với anh và sinh cho anh thêm một đứa con. Hơn nữa cô từng kiểm tra sức khỏe, thân thể của cô rất yếu, sẽ không dễ dàng mang thai. Trước kia cô không biết vì sao lại như vậy, giờ thì cô đã biết là do thời điểm sinh ra Doãn Ngự Hàm thì bị trúng độc xuất huyết. Được rồi, ở đây không còn chuyện gì nữa, ta chỉ muốn dặn dò con vài câu như vậy thôi. Doãn lão phu nhân nâng tách trà lên, nói. Hạo Nhi đã tán thành con, ta đây cũng tán thành con. Hề Hề thấy vậy thì lễ phép đáp. Vậy con xin phép đi trước. Doãn lão phu nhân gật gật đầu, nhìn cô rời khỏi. Hề Hề quay trở lại dãy hành lang vừa rồi. Trên đường đi ngẫm nghĩ lại lời của Doãn lão phu nhân mà tâm trí trở nên rối loạn. Mải mê suy nghĩ đến cô đi lạc đến một khuôn viên xa lạ. Đến lúc nhận ra mình bị lạc, đang loay hoay tìm đường quay lại thì nghe được một đoạn đối thoại kỳ lạ. Cô là ai? Sao lại phẫu thuật thẩm mỹ thành cái khuôn mặt này? Một giọng phụ nữ sắc bén vang lên. Tuy đã cố gắng nói nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Tôi là ai thì liên quan gì đến cô? Một giọng nữ khác cất tiếng cười lạnh lẽo. Doãn Tuyết Mạt, cô bất quá chỉ là một con chó của Doãn gia thôi. Cô tưởng mình là Doãn gia đại tiểu thư hay sao? Chậc chậc, thật đáng buồn. Kể cả người đàn ông mà cô thích thì anh ta cũng chẳng thèm liếc nhìn đến cô một cái. Sao cô lại biết? Rốt cuộc cô là ai? Thanh âm Doãn Tuyết Mạt càng thêm oán độc. Hề Hề áp tai vào vách tường. Cô vốn không phải người thích nghe lén người khác, nhưng câu nói tiếp theo của đối phương đã giữ chân cô lại. Có phải cô xuất hiện ở đây hôm nay là muốn nhìn thấy Cố Hề Hề bị chê cười, là muốn hủy hoại Cố Hề Hề? Đối phương lên tiếng cười nhạo. Cố Hề Hề đã trở lại, có phải ngoài dự đoán của cô không? Doãn Tuyết Mạt tức thì trừng mắt nhìn đối phương. Cô ta biết có không ít người chán ghét Cố Hề Hề, nhưng chưa từng có ai lại dung mạo giống Cố Hề Hề đến vậy. Người này rõ ràng là cố ý đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mục đích là nhắm vào ai? Không lẽ là nhắm vào Doãn Tư Thần? Nếu là vậy thì quả là sắp có trò vui. Cô ta không muốn Cố Hề Hề được sống an lành. Nếu một người phụ nữ có dung mạo giống Cố Hề Hề đoạt lấy Doãn Tư Thần thì cô ta sẽ rất vui mừng. Chỉ là tại sao người phụ nữ này lại nhìn cô ta tràn ngập địch ý như vậy? Cô ta rõ ràng không có hứng thú gì về Doãn Tư Thần cả. Doãn Tuyết Mạt thấp giọng nói, tôi mặc kệ cô là ai, nhưng hình như cô cũng không thích Cố Hề Hề và muốn cô ta phải xấu hổ nhục nhã. Vậy cô có muốn hợp tác với tôi không? Đối phương hừ lạnh một tiếng. Nếu muốn làm chuyện ngu xuẩn thì cô đi mà làm một mình là được rồi, không cần lôi tôi vào. Trước kia ngu xuẩn có thể nói là tuổi trẻ bồng bột, đến hiện tại vẫn còn ngu xuẩn thì chỉ có thể là trời sinh ngu si. Cáo tử. Các bạn vừa theo dõi tập 94 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.